Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngự Hư Đạo đưa tay cản lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Gần như đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trên không lao xẹt xuống đỉnh núi bay đi, chính là Viên Cương. Hắc Mẫu Đơn trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy cái gì vậy? Viên Cương đang treo trên một tấm vải bay đi à? Nàng ta thật sự không còn gì để nói. Trong cửa hàng băng tuyết khác, gặp người thì đánh. Phương thức trượt tuyết khiến người khác giật mình. Giờ lại một cảnh tượng chấn động xuất hiện. Chỉ bằng một mảnh vải bay trên trời. Còn có chuyện gì vị này không thể làm không? Nhanh! Người hô đáo thấp giọng quát một câu. Hắc Mẫu Đơn vội vàng cùng hắn hủy tường tuyết, dập tắt đống lửa có tác dụng hướng dẫn tọa độ. Sau đó hai người song song bay lượn đuổi theo hướng Viên Cương. Do độ cao của dãy núi này có xu thế đi xuống, chênh lệch cao thấp cũng rất có lợi cho Viên Cương khống chế cánh tam giác. Tuyết lở sau băng tuyết cát đã dừng lại, tuyết vụ vẫn tràn ngập. Phạm vi lan tràn của tuyết lở còn cách băng tuyết cát một đoạn, nhưng tuyết vụ lấp lánh đã phiêu đãng bay vào trong phạm vi hẻm núi. Trên hẻm núi rất nhiều người đang châu đầu ghé tai nghị luận. Đỉnh núi sau tuyết lở có rất nhiều nguyệt điệp bay múa. Tuyết Lạc Nhi đứng trên đỉnh núi tay áo bồng bềnh, gió lạnh thổi mái tóc dài tung bay, gương mặt lạnh lùng như muốn cưỡi gió bay đi. Một cái hố trong bồn địa, đá vụn lộn xộn, quan trọng là gốc cây xích dương chu quả kia không thấy đâu. Cái hố nằm ở vị trí cây xích dương chu quả, chung quanh hố là mặt đất đá cứng rạn nứt như màng nhện. Một đám nguyệt điệp ở trên vỗ cánh chiếu sáng, cả đỉnh núi như một mảnh mênh mông sáng ngời, nhìn từ xa giống như một viên bảo thạch phát quang rơi trên đỉnh núi. Dưới nguyệt điệp là một đám tu sĩ đang lục soát. Một lúc sau, một đám người thu thập một mớ đồ loạn xạ đến, vây quanh Hàn Băng thầm thì hồi lâu. Sau khi nắm rõ tình hình, Hàn Băng dẫn mấy người đến dưới tảng đá dựng đứng, cùng ngẩng đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi váy áo bồng bềnh, tóc dài thả tung bay trong gió rét phần phật. "Tiểu thư." Hàn Băng chắp tay gọi. Tuyết động ở hầu hết các nơi trên đỉnh núi bong ra từng mảng, có rất nhiều nơi đều lộ ra nham thạch màu đen. Thu hồi tầm mắt lại, Tuyết Lạc Nhi chậm rãi quay đầu, mái tóc bày loạn quất vào mặt, phong tình kỳ lạ nhưng đôi mắt lạnh lẽo như điện. Đám tu sĩ giữ núi lồm lớp lo sợ cúi đầu. Tuyết Lạc Nhi từ trên tảng đá lách mình đáp xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt đám người. Gió lạnh từ sau tảng đá thổi tới làm mái tóc dài của nàng phiêu diêu vô định. Hàn Băng đi đến bên cạnh nàng, phất tay ra hiệu mấy người sau lưng đưa đồ trên tay lên, rồi mời Tuyết Lạc Nhi xem. Có hai người dâng một cành cây xích dương chu quả gãy lên, gãy vụn. Còn có người trên tay nâng một tảng đá xấu xí hình nửa bầu dục cháy đen, nhưng lại không giống tảng đá. Có nhiều chỗ hình như tản ra ánh sáng kim loại. Có ý gì? Tuyết Lạc Nhi lạnh lùng hỏi một câu. Hàn Băng tiến đến cầm tảng đá xấu xí đến gần cho Tuyết Lạc Nhi nhìn kỹ. Tiểu thư, người nhìn xem, đây có lẽ là một loại vẫn thạch. Vẫn thạch? Tuyết Lạc Nhi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Hàn Băng gật đầu. Tiểu thư, Khí Vận Tông bình thường cũng thu mua thứ này, nô tài cũng từng nhìn thấy một ít vẫn thạch. Bề ngoài phần lớn đều cháy đen như bị đốt qua lửa. Tuyết Lạc Nhi nói. Người muốn nói cái gì? Không phải vẫn thạch từ trên trời rơi xuống vừa vặn rơi trúng cây trích dương chu quả chứ? Hàn Băng khẽ thở dài. Chị e đúng là như vậy. Chị có thể nói là quá trùng hợp. Tiểu thư, người đến xem này. Hàn Băng trả lại vẫn thạch cho thủ hạ, đích thân đưa Tuyết Lạc Nhi đến bờ hố chỉ. Cái hố trên mặt đất này rõ ràng đã phải chịu cự lực lớn tấn công, cộng thêm vẫn thạch này ở đỉnh núi, ngoại trừ ông trời hẳn không còn cách giải thích nào khác. Vừa dứt lời, nàng ta cũng rất bất đắc dĩ. Nàng ta hiểu rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư. Hàng năm tiểu thư đều sẽ phải đến chỗ lão chủ nhân ở một thời gian ngắn. Huyền Băng Cung, lão chủ nhân ở lạnh vô cùng. Cho dù là tu sĩ tu vi cao thâm bình thường, cũng khó có thể ở được lâu. Nếu tiểu thư muốn ở lại nơi cực lạnh kia, mỗi năm lúc đến đều sẽ ăn một xích dương chu quả. Vì xích dương chu quả có công hiệu chống lại kỳ hàn. Bây giờ xích dương chu quả không còn, ngay cả cây cũng bị hỏi. Tiểu thư muốn đi vào vùng đất cực lạnh kia e là không thể rồi. Lão chủ nhân nói với bên ngoài, xích dương chu quả mình dùng là vì không muốn làm khó tiểu thư thôi. Ý của lão chủ nhân rất đơn giản, ai cần xích dương chu quả, có bản lĩnh tự mình đi tìm lão chủ nhân mà nói. Lão chủ nhân không đồng ý thiên hạ này, không ai dám dây dưa. Về phần tuyết lở, đối với những người sinh hoạt trường kỳ ở tuyết vực mà nói, đều có thể lý giải. Động tĩnh quá lớn có thể sẽ tạo ra tuyết lở. Trên thực tế, Viên Cương đang khi dễ những kẻ thiếu hiểu biết kia. Nếu không hiện trường mà để hắn ta kiểm tra thì chắc chắn có thể thấy rõ vài mánh khóe. Tuyết Lạc Nhi, sao có thể trùng hợp như vậy? Sao vừa vặn rơi vào đỉnh núi này, rơi đúng vị trí xích dương chú quả? Hàn Băng cười khổ. Hành vi của con người khả năng không lớn lắm. Một khi có người tới gần, tín hiệu cảnh báo của quỷ tuyết phát ra tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ. Có lẽ là ý trời khó dò. Ý trời? Tuyết Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, mái tóc dài tung bay trong gió, tự lẩm bẩm. Ý trời vì sao lại như thế? Hàn Băng trầm mặc. Cái này nàng ta cũng không biết nói sao. Vẻ mặt Tuyết Lạc Nhi hoang mang, xoay người trong gió, lách mình lướt xuống núi. Một vài người tiếp tục lưu lại trên núi, một vài người khác thì bay theo xuống núi. Trong tuyết động sụp đổ, thỉnh thoảng có vài quỷ tuyết gỡ tuyết động chui ra, phát ra những tiếng gào thét sợ hãi. Có quỷ tuyết nhuộm đỏ tuyết động xung quanh, cứng ngắc trong đống tuyết không nhúc nhích. Tuyết Lạc Nhi đáp xuống dưới chân núi thì hơi ngừng lại, thu từng cảnh tượng vào đáy mắt, sau đó bay đi, quay trở về vùng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tu sĩ các phái đến kiểm tra vùng tuyết lở, tận mắt nhìn đám Tuyết Lạc Nhi rời đi. Không ít người nhớ rõ, dường như trước khi trên núi bị tuyết lở, hình như có một tiếng nổ, nhưng lại không dám chạy lên núi xem thử rốt cuộc là thế nào. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba bóng người bay lên núi, đáp trong bức tường tuyết trên đỉnh núi. Thấy rõ người tới, Lôi Tông Khang nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói với Ngư Hữu Đạo, vừa đáp xuống đất. Đạo gia. Lời vừa dứt, Lôi Tông Khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh lửa đã thấy Viên Cương treo trên tấm vải từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngoài tường tuyết. Lôi Tông Khang hơi sững ra. Viên Cương từ trên trời bay tới. Viên Cương đáp xuống ngoài tường tuyết, chạy chậm một chút rồi mới dừng lại, chui từ cánh tam giác, sau đó vung tay lên chém liên tục, rào rào chém đứt những giá đỡ treo chống cánh tam giác, sau đó ôm tất cả lại chạy lên đỉnh núi, vượt qua tường tuyết, ném đồ vào trong đống lửa. Ánh mắt Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ, Lôi Tông Khang nhìn về phía Viên Cương, giống như nhìn quái vật. Vải vóc ném vào lửa bị đốt cháy rất nhanh. Ngư Hữu Đạo nhanh chóng đánh sập tường tuyết, vùi đi đống lửa, sau đó quát khẽ, đi. Đoạn Hổ và Lôi Tông Khang đỡ hai tay Viên Cương, theo sau lưng Ngư Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng lao xuống núi. Cả nhóm lao nhanh khỏi tuyết vực mênh mông dưới màn đêm bao phủ, không hề dừng lại. Sáng ngày hôm sau, cuối cùng băng tuyết các cũng đã tung tin ra một thiên thạch rơi lên núi tuyết dẫn đến tuyết lở. Tình huống thế này không còn cách giải thích nào khác. Trên thực tế, băng tuyết các cũng không cần nói với bên ngoài gì mà thiên thạch vừa vặn rớt xuống cây xích dương chu quả và phá hủy nó. Trùng hợp như vậy, nếu nói ý trời thì cũng tức là điểm xấu. Các nơi trong hẻm núi đều phải trải qua một đêm âm thầm bàn luận, đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận được tin thì bừng tỉnh đại ngộ. Dù là ai cũng không ngờ thiên thạch vừa vặn rơi lên đỉnh núi, lại vừa vặn rơi trúng cây xích dương chu quả. Bắc Châu, Lăng Bà Phủ, bên ngoài phủ một đám nhân mã hộ tống một chiếc xe ngựa đi vào. Xe ngựa dừng lại ở cửa, nhanh chóng có người đem bậc tam cấp gỗ đặt bên cạnh xe ngựa. Màn xe vén lên, Thiệu Bình ba áo trắng khoác áo đen chui ra, trực tiếp đi xuống xe. Đại công tử, quản gia Thiệu Tam Tỉnh bước đến đón hành khiến lễ, đồng thời cho Thiệu Bình ba một ánh mắt. Thiệu Bình ba hiểu ý nhưng không hề thay đổi vẻ mặt, quay đầu nhìn Đường Nghi bên cạnh cười nói, Đường trưởng môn vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi chút đi. Cả nhóm ra ngoài tuần sát, bọn Đường Nghi bị Thiệu Bình ba điểm danh đi cùng hộ vệ. Về chức trách, Đường Nghi cũng khó từ chối, chỉ có thể tùy hành. Thiệu Bình ba vốn định giữ Đường Nghi lại trò chuyện, nhưng nhận ra Thiệu Tam Tỉnh có chuyện, ý định lưu giai nhân lại trò chuyện, nói không chừng còn có thể có được thu hoạch gì đó, chỉ có thể tạm thời gác lại. Trên thực tế, sắc đẹp với hắn ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì lớn. Mặc dù không thể chặt đứt nam nữ tục dục kia, nhưng so với chuyện chính sự mà hắn ta quan tâm mà nói, sắc đẹp với hắn ta là chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao. Rõ, Đường Nghi chắp tay cáo lui. Sau khi mỉm cười đưa mắt nhìn Đường Nghi rời đi, Thiệu Bình Ba thu lại khuôn mặt tươi cười vào phủ, tiến vào trong phủ và cho đám pháp sư tùy tùng Hoàng Đấu, Lâm Hồ lui xuống. Chủ tớ hai người đi thẳng tới nội viện, trực tiếp tiến vào thư phòng. Thiệu Tam Tỉnh giúp Thiệu Bình Ba cởi áo choàng vắt nơi tay, thở dài. Đại công tử, bồn bà vất vả, vất vả. Thiệu Bình Ba đi đến sau án, ngồi xuống lạnh nhạt nói. Nói chính sự, thế nào? Thiệu Tam Tỉnh vắt áo choàng ở khuỷu tay, trầm giọng nói. Không ngoài sở liệu của đại công tử, biển băng tuyết các thật sự đã xảy ra chuyện. Thiệu Bình Ba vừa ngồi xuống đã chậm rãi đứng lên, chậm chậm hỏi. Là chuyện Xích Dương Chu Quả? Thiệu Tam Tỉnh. Không nghe nói Xích Dương Chu Quả xảy ra chuyện. Có điều ngọn núi mọc ra Xích Dương Chu Quả đã xảy ra chuyện kỳ quặc. Cơ sở ngầm bên kia đã liên tiếp chuyển đến hai tin tức. Tin thứ nhất nói buổi tối hai ngày trước, trên núi tuyết kia vang lên tiếng nổ, sau đó dẫn đến tuyết lở. Thiệu Bình Ba hít mắt. Còn tin tức thứ hai thì sao? Thiệu Tam Tỉnh. Ngày hôm sau băng tuyết các tuyên bố, nói có một khối thiên thạch rơi lên ngọn núi tuyết kia dẫn đến tuyết lở. Thiên thạch? Ánh mắt Thiệu Bình Ba hơi lóe lên, cười ha ha. Khoảng thời gian trước, thành phủ Kim Châu cũng xôn xao huyền náo, nói là có thiên thạch rơi, động tĩnh khá lớn. Bây giờ băng tuyết các lại ồn ào chuyện thiên thạch, thật đúng là trời cũng giúp ta. Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi, nghe những gì đại công tử nói trước đó, lão nô cũng đã hoài nghi. Có điều hắn có thể đắc thủ sao? Thiệu Bình Ba cười lạnh. Đây không phải là chuyện nhỏ, là một lớn rồi đầu. Loại người như hắn không nắm chắc sao dám tùy tiện ra tay. Ta dám cam đoan, 8/9 Xích Dương Chu Quả đã rơi vào tay hắn. Bung tay lên, ý chỉ việc này không cần phải hoài nghi nữa, lại hỏi. Từ băng tuyết các đến Kim Châu phải mất bao lâu? Thiệu Tam Tỉnh trầm ngâm đánh giá một chút trả lời. Thúc ngựa cả đường, cho dù ngựa không dừng vó, trên đường thuận lợi thì cũng phải mất vài ngày. Nếu không tối thiểu phải một tháng mới tới được. Nếu có thể khống chế phi cầm, dĩ nhiên là khác. Thiệu Bình Ba gật đầu. Được, việc này ta biết rồi. Dứt lời hắn ta ngồi xuống đưa tay cầm đống công văn chất lên án xem xét. Trong thời gian hắn ta ra ngoài tuần tra, những công văn không quan trọng tích lũy không ít. Nếu đã trở về vào đây thì hắn ta chuẩn bị nhanh chóng phê duyệt xử lý. Thấy hắn ta cứ thế bỏ qua chuyện này, Thiệu Tam Tỉnh không kìm được nhắc nhở. Đại công tử, có cần thả ra chút phong thanh không? Ánh mắt và tinh lực của Thiệu Bình Ba đều tập trung vào mớ công văn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bỏ lại hai chữ. Chờ đợi. Bận rộn hơn tháng trời, cảnh nội triệu quốc. Ngô Hữu Đạo đến Kim Châu nhưng lại chưa đến thẳng phủ thành Kim Châu, có thể nói là đi sượt qua phủ thành Kim Châu. Hai bên đường một màu xanh biếc. Hắc Mẫu Đơn ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía phủ thành Kim Châu hỏi Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, chúng ta không đi Kim Châu sao? Trong lòng nàng nghi ngờ, không phải phải dùng Xích Dương Chu Quả chữa trị cho Tiêu Thiên Trấn sao? Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, như cười như không bỏ lại một chữ. Chờ. Hắc Mẫu Đơn mơ màng. Chờ, chờ cái gì? Ngư Hữu Đạo không nói cho nàng biết đang chờ cái gì. Nhóm người tiếp tục đi tới. Qua Kim Châu, thẳng đến cảnh nội quận Thanh Sơn. Đáng lẽ qua cảnh nội quận Thanh Sơn quay về cảnh nội nước Yến sẽ rút ngắn được không ít đường xá. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nhóm người vẫn đi vòng đường xa. Đi trên đường dài, quận Thanh Sơn đã hiện ra trước mắt. Ngư Hữu Đạo không vào thành mà tiến vào núi rừng gần đó. Tịch dương lộng lẫy, rát vàng lóng lánh trên tầng lá rừng. Ngư Hữu Đạo ngồi trên một gò núi phóng tầm mắt, nhìn ra phía xa. Trước mắt hắn, xa xa là quận Thanh Sơn. Phía sau là dãy núi chập trùng, rừng cây thăm thẳm. Hắn đã quay lại quận Thanh Sơn. Một con ngựa rong ruổi trên quan đạo tới thẳng cửa thành. Chính là Đoạn Hổ phụng mệnh Ngư Hữu Đạo vào thành hỏi thăm tình hình Viên Phương. Nếu tình hình ổn, Viên Phương sẽ báo cho Thương Triều Tông hắn đã về. Đợi suốt một hồi, hướng cửa thành, một đám nhân mã ầm ầm lao ra, đoàn người phi tới. Theo sự hướng dẫn của Đoạn Hổ tiến vào trong rừng, mấy chục tu sĩ bay lượn trên tán cây. Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, Viên Phương, Bạch Diêu, trưởng môn Lưu Tiên Tông, Phí Trưởng Lưu, trưởng môn Phủ Vân Tông, Trịnh Cửu Tiêu, trưởng môn Linh Tú Sơn, Hạ Hoa, cả một đám người chạy tới chân núi chen trúc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Ngư Hữu Đạo đang chống kiếm, đứng dưới ánh tà dương, cả người tỏa hào quang. Gặp lại bóng lưng quen thuộc kia, đặc biệt là dáng đứng chống kiếm ấy, mấy người Thương Triều Tông rõ ràng khá kích động. Ngư Hữu Đạo quay lại, nhìn mọi người dưới núi, khẽ mỉm cười. Tà dương chếch chếch, chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến cho nụ cười của hắn vừa có vẻ thần bí, lại có vẻ rụt rè. Đám người ào ào nhảy xuống ngựa, Thương Triều Tông không thể chờ thêm được nữa, chạy ào lên núi, cực kỳ kích động. Thương Thục Thanh cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhìn người trên núi lấp lánh tỏa sáng. Cả Lam Nhược Đình cũng chạy lên núi. Viên Phương đã bay lên, đến bên cạnh Ngư Hữu Đạo mừng rỡ chắp tay chào. Đạo gia. Ngư Hữu Đạo gật đầu, giơ tay ra với mấy người dưới núi đang lao lên, ra hiệu không cần tới, tự mình lắc mình một cái nhẹ nhàng nhảy xuống. Xa nhau bao lâu, giờ gặp lại huynh muội Thương Thị. Xin chào Vương gia, quận chúa, Lam tiên sinh. Ngư Hữu Đạo chắp tay. Thương Triều Tông vội đưa hai tay ra đỡ. Đạo gia, sao quay về không cho người thông báo sớm một tiếng cho bổn vương tới đón tiếp? Ngư Hữu Đạo cười đáp, lý do an toàn, phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Thương Triều Tông cũng biết phần nào độ nguy hiểm của chuyến đi lần này. Nghe được lời an toàn, hắn ta kích động không biết nên nói gì cho phải. Đột nhiên hất vạt áo trường bào quỳ một gối xuống. Đạo gia, xin nhận một bái của tiểu vương. Không được. Ngư Hữu Đạo vội đỡ hắn ta dậy, nhìn một đống người sau lưng thấp giọng nhắc nhở. Nhiều người nhiều mắt, có lời gì để sau hãng nói. Được. Thương Triều Tông gật gật đầu. Trong đôi mắt sáng của Thương Thục Thanh tràn đầy mong chờ. Nàng muốn nói gì đó nhưng Ngư Hữu Đạo chỉ cười gật đầu với nàng ta. Thoáng một cái đã nhìn sang hướng khác khiến cho nàng hơi hụt hẫng. Sau đó nàng nhìn thấy Hắc Mẫu Đơn, Lôi Tông Khang sau lưng Ngư Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn và Lôi Tông Khang nhìn nhau thầm kinh ngạc. Không ngờ uy tín của đạo gia với vị dung bình quận vương này lại cao thế, có thể khiến cho đường đường một vương gia quỳ xuống bái. Tình cảnh này khiến hai người khá hưng phấn mơ hồ. Xem ra chỉ cần theo sát đạo gia, đặt chân ở đây không có vấn đề gì, tiền đồ cũng có hy vọng. Mấy người phí trường lưu đi tới chắp tay chào qua lại với Ngư Hữu Đạo. Hạ Hoa hỏi, sao lâu vậy mới trở về? Gặp chút chuyện nên về muộn. Mấy người hàn huyên, Bạch Diêu ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Ngoài mặt thì nhìn như chẳng có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm khái. Người này thực sự là bất phàm, thậm chí ngay cả trưởng môn sư tôn cũng bị hắn lấy lòng. Lúc nào cũng nhắc đến hỏi thăm sao mãi chưa về. Thực ra trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại cũng đã tới, ở lại quận thành quận Thanh Sơn một thời gian rồi, đang chờ Ngư Hữu Đạo về. Có một số việc vẫn phải tận mắt nhìn thấy kết quả mới yên tâm được. Đây là đại sự hàng đầu của Thiên Ngọc Môn, không qua loa được. Nghe tin Ngư Hữu Đạo về, lão cũng sốt ruột muốn gặp. Nhưng vì ngại thân phận mình đại diện cho mặt mũi của cả Thiên Ngọc Môn nên không tiện chạy tới. Nếu không, sẽ vướng phải hiểm nghi xuống nước nghênh đón. Dù sao thì đẳng cấp của Thiên Ngọc Môn cũng không giống Lưu Tiên Tông. Người của Thiên Ngọc Môn tới đây không chỉ có trưởng môn Bành Hữu Tại, mà các vị cao tầng cũng đến không ít. Ai cũng muốn tận mắt nhìn mà. Làm sao mãi không thấy Ngư Hữu Đạo về, khiến cho họ nóng lòng vô cùng, chỉ lo hắn xảy ra chuyện gì trên đường. Thấy mọi người vừa gặp nhau đã nhốn nháo không yên, Lam Nhược Đình xen vào can. Chư vị, đạo gia mới bôn ba đường dài về rất mệt mỏi, có lời gì trở về thành nghỉ ngơi rồi nói đi. Ngư Hữu Đạo nói, nếu ta công khai lộ diện ở đây, triều đình nước Yến sẽ không nhịn được. Có một số việc mọi người tự hiểu rõ là được, vất vả lắm mới ổn định được thế cuộc. Tạm thời không cần xé rách, ra mặt vội. Cái này dễ làm. Thương Triều Tông ra lệnh cho người quay về thành, đưa một chiếc xe ngựa cỡ lớn tới chở người về. Xe ngựa vừa đến, Ngư Hữu Đạo vào trong, tất cả về thành. Điểm dừng chân là trong viện tử, đằng sau, thủ phủ quận. Đây vốn là nhà của một phú thương. Trước khi quận Thanh Sơn đổi chủ, phú thương là gia quyến đã bỏ chạy. Viện tử cũng thành vô chủ. Ban đầu viện tử và phủ chủ quận còn cách một con đường. Thiên Ngọc Môn nhận được tin tức báo có thể Ngư Hữu Đạo sẽ về muộn, lại thêm Bành Hữu Tại đang chờ người tới, nên biệt luôn con đường ở giữa lại. Hai phủ thông nhau. Bên này người mới về còn chưa ngơi chân, Thiên Ngọc Môn đã sai người đến nói Bành Hữu Tại đang muốn gặp Ngư Hữu Đạo, nghênh đón đưa hắn đi trước mặt mọi người. Tới một tiểu viện, Ngư Hữu Đạo gặp một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn hàn huyên một hồi. Bành Hữu Tại ngồi ngay ngắn trên ghế chủ trầm giọng nói, người định khi nào bắt đầu cất rượu? Phải làm từng bước một, vội cũng không được. Ít nhất trước hết cũng phải chọn xong sân bãi đã, cũng phải mua dụng cụ. Ngư Hữu Đạo khuyên Bành Hữu Tại đang sốt ruột, lại hỏi ngược lại, sao ta nghe nói đại quyền quân chính của hai quận còn chưa thống nhất? Bành Hữu Tại đáp, ngươi dành thời gian xử lý chuyện cất rượu đi, chỉ cần có hiệu quả bên quận Quả Nghĩa sẽ không có vấn đề gì. Ngư Hữu Đạo gật gật đầu, hắn cũng hiểu được, nhỡ cướp được quyền của Phượng Lăng Ba rồi, bên này lại hỏng chuyện, sẽ không dễ ăn nói với Phượng Lăng Ba. Một vị trưởng lão của Thiên Ngọc Môn mới gặp lần đầu lên tiếng hỏi, một năm chỉ sản xuất 10.000 vò, còn là vỏ bé như thế có phải quá ít rồi không? Có thể cân nhắc nâng cao sản lượng không? Ở đâu cũng có lòng tham không đáy mà. Người hữu đạo không phải kẻ không biết thỏa mãn, mấu chốt là thứ này quá hao tốn lương thực. Nếu dằn vặt đến bách tính, ăn không đủ no thì quả thực là một tai nạn. Vì vậy nên hắn mới kiên quyết bảo vệ mức sản lượng 10.000 vò. Có thể có hiệu quả tốt hơn thì ta không biết, nhưng điều kiện hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Người hữu đạo lắc lắc đầu nói, mà sản lượng cao cũng có gì hay? Sản lượng lớn làm sao bán được giá cao? Mà dù có bán được giá cao đi nữa, lợi ích quá lớn như thế, lẽ nào Thiên Ngọc Môn không sợ chọc cho kẻ khác ghen tị rồi liên lụy vào phiền phức sao? Dù với mức sản lượng 10.000 vò, ta cũng phải khuyên chư vị một câu, tốt nhất không nên tuyên truyền với bên ngoài chỉ có 10.000 vò. Bào chữa thế nào, Thiên Ngọc Môn không ngại, suy nghĩ cho kỹ đi. Mọi người trầm mặc. Bành Hữu Tại nói, chuyện này không cần ngươi bận tâm, ngươi quản chuyện bên trong cho tốt đi. Bàn việc xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo cáo từ, vừa tới đỉnh viện được sắp xếp cho mình, Phí Trường Lưu lại chạy đến bên cạnh hắn, nói chuyện. Các đệ tử Lưu Tiên Tông của ta ở Băng Tuyết Các có thể rút về chứ? Lúc đầu là người mang băng tuyết đi chặn giết Ngưu Hữu Đạo, bây giờ dưới yêu cầu của hắn, phần lớn số người đó được bố trí bí mật ở lại Băng Tuyết Các. Tạm thời đừng rút, cứ tiếp tục theo dõi cho ta. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, trực tiếp đổi đề tài. Không biết đầu người ta cần chuẩn bị xong chưa? Trưởng môn phái phất tay ra hiệu cho đệ tử môn phái mình. Rất nhanh 13 cái hộp gỗ được bưng tới, đặt trên phồn hoa. Phí Trường Lưu tự mình mở mỗi hộp gỗ, bên trong là đầu của Tống Cửu Minh đã được phủ vôi. Ngoài Tống Thư, người đã chỉ định ra, kể cả quản gia Lưu Lộc của Tống Cửu Minh, 13 cái đầu người từ trên xuống dưới của Tống gia đều ở đây, mời nghiệm chứng. Xử lý đi. Người hữu đạo nhàn nhạt nói vậy, không có ý kiểm tra, cũng không cần phải kiểm tra. Hắn cũng không quen biết Tống Cửu Minh là thật hay giả. Sau này hỏi Thương Triều Tông, tin tức từ Trần Quỳ Thạc là biết. Cần gì làm việc thừa thãi. Đêm xuống rồi, nắm nhiều đầu người như vậy cũng không phải chuyện thanh nhã gì. Nhưng hắn hiểu, cái họa lớn chỗ Tống gia đã được giải trừ. Còn con cá Tống Thư lọt lưới, không có sức ảnh hưởng của Tống gia, hắn không thèm nhìn đến. Tình hình hiện giờ của Tống Thư còn chẳng dám đến gần hắn. Muốn giải quyết con cá này, chỉ cần một câu nói, không đáng để lo. Tiếp chuyện đám người này xong, người hữu đạo mới thong thả ngồi xuống nói chuyện với mấy người Thương Triều Tông. Bên ngoài có nha hoàn bưng trà tới, Hắc Mẫu Đơn chủ động bước lên nhận lấy đặt trước mặt người hữu đạo, rồi cùng Viên Cương, Viên Phương đứng sau lưng hắn. Đoạn Hổ và Lôi Tông Khang không đi vào, đứng ngoài bảo vệ. Chính vì vậy, một Hắc Mẫu Đơn bất ngờ xuất hiện lại khiến cho Thương Thục Thanh chú ý. Cũng vì chú ý nên Thương Thục Thanh mới quan sát được có vẻ thái độ của Hắc Mẫu Đơn với đạo gia có hơi không bình thường, đặc biệt là ánh mắt nàng nhìn hắn. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Thương Thục Thanh lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, rõ ràng tuổi tác hai người cách nhau khá xa. Hắc Mẫu Đơn vẫn đứng sau lưng người hữu đạo, vô tình chạm phải ánh mắt của Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh khẽ mỉm cười, chuyển ánh mắt, rơi vào chén trà của mình. Hắc Mẫu Đơn cũng tò mò về nàng quận chúa có khuôn mặt xấu xí này. Từ khi mới gặp đã chú ý, nàng cũng nhận ra ánh mắt quận chúa nhìn đạo gia có vẻ không bình thường lắm. Nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân, nhưng cái sự hiểu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Sau khi dâng trà, người hữu đạo bưng trà lên kính. Còn chưa chúc mừng vương gia đã nắm được quận Thanh Sơn, thật đáng mừng. Thương Triệu Tông đáp lễ, cảm khái lắc đầu. Không nói gì, hắn ta cảm thấy chỉ vài lời cảm ơn vẫn còn quá nhẹ. Đặt chén trà xuống, Ngưu Hữu Đạo cười nói, nếu mấy trưởng môn các phái đều đến rồi, chắc họ cũng đã nói với vương gia. Nhớ lại lúc trước ta đã nói với vương gia, chỉ cần vương gia chiếm được quận Thanh Sơn, ta sẽ tặng cho vương gia một phần hậu lễ. Không biết vương gia có thích lễ vật này không? Hậu lễ? Hắc Mẫu Đơn không biết chuyện, không hiểu. Thương Triều Tông thấy nhiều người sững sờ, nhớ lại trước khi bế quan đạo gia có nói chuyện này thật. Giờ nhớ lại mà sợ hãi cả kinh. Lam Nhược Đình hỏi, đạo gia, lẽ nào việc trưởng môn mấy phái đích thân tới chính là hậu lễ lúc trước đạo gia nói? Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, lẽ nào mấy phái tới đây trợ lực với vương gia cướp Nam Châu, Lam tiên sinh còn hiểm lễ nhẹ không vừa mắt sao? Không không không, lễ nặng, tuyệt đối là lễ nặng. Lam Nhược Đình vội vã xua tay, không biết nên nói thế nào, chỉ giải thích, ta chỉ cho rằng lẽ nào kế hoạch ban đầu của đạo gia đã tính đến bước này? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, có biến đấy, lễ vật lúc trước ta nói không phải cái này,